Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư sững sờ, cô không ngờ người đàn ông trước mặt người luôn lạnh lùng và vô tình lại có thể nói ra những lời này. Cảm xúc trong cô thoáng chao đảo, nhưng rồi cô lại nhanh chóng trấn tĩnh, thở dài, cần gì phải như vậy? Hoắc Diên Xuyên, anh chỉ không vui vì cảm giác bị mất mát thôi. Chứ anh thật sự thích tôi sao? Đừng lừa tôi, cũng đừng tự lừa mình. Lời nói của cô khiến Hoắc Diên Xuyên cứng đờ. Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ đau đớn. Cô không tin tôi, không tin, Khương Ngư đáp dứt khoát. Và chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những lời thẳng thắn của cô như một cú đờ, khiến anh choáng váng. Anh ngồi lặng người, ánh mắt dần trở nên u ám. Nhưng trong lòng, anh biết mình không thể từ bỏ. Sau một lúc, Khương Ngư nhắc nhở, muộn rồi, trở về thôi, anh đừng làm ầm lên nữa. Hoắc Diên Xuyên không trả lời. Thay vào đó, anh bất ngờ cúi người, đè cô xuống ghế. Trước khi Khương Ngư kịp phản ứng, một bờ môi lạnh buốt đã áp lên môi cô. Cô mở to mắt, không thể tin được hành động của anh. Gương mặt anh gần đến mức cô có thể cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập mạnh mẽ của anh. Nụ hôn của anh vừa có chút bất cần, vừa mang theo sự trân trọng lạ lùng. Nhưng anh không dám làm đau cô, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy. Đến khi cảm nhận được Khương Ngư sắp không thở nổi, anh mới chịu buông ra. Dưới ánh sáng mờ nhạt trong xe, một tiếng chát vang lên, Hoắc Diên Xuyên bị tát mạnh đến mức khuôn mặt hơi nghiêng đi. Môi Khương Ngư đỏ mọng và hơi sưng, trên mặt cô là sự pha trộn giữa tức giận và nhục nhã. Ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn thẳng vào Hoắc Diên Xuyên, khiến tim anh bất giác nhói đau. Hoắc Diên Xuyên, tôi khinh thường anh. Khương Ngư nghiến răng, từng chữ phát ra như dao cứa vào lòng anh. Cô nói xong liền đẩy cửa xe định xuống, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Hoắc Diên Xuyên giữ chặt lấy cánh tay cô, không cho cô rời đi. Vừa rồi là anh không đúng. Giọng anh trầm thấp, ánh mắt mang theo sự bất lực hiếm hoi. Nhưng em đừng xuống xe, bên ngoài nguy hiểm, anh sẽ lái xe về ngay. Em muốn báo cáo anh, muốn đánh anh, đều được. Anh không có gì để bào chữa. Dáng vẻ uể oải và cúi đầu của Hoắc Diên Xuyên lúc này khiến Khương Ngư ngỡ ngàng. Trong trí nhớ của cô, người đàn ông này luôn là thiên chi kiêu tử, kiêu ngạo, lạnh lùng và đầy uy quyền. Chưa bao giờ cô thấy anh thất thần đến thế. Như thể mọi cảm xúc trong anh đang bị xáo trộn. Nhưng ngay sau đó, câu nói của anh đã phá tan chút xúc động vừa lóe lên trong lòng cô. Nhưng ly hôn, Khương Ngư, em đừng mơ, anh không đồng ý, cuộc hôn nhân này, em không thể thoát khỏi. Cách chương.